Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1658 huấn luyện viên chi chiến. Trở về trang sách sân nhà Nam, không toàn thắng Bắc xa. Dương Dương đội bóng đã dẫn phát toàn bộ châu Âu giới bóng đá địa chấn. Hai trận tranh tài xong thắng Bắc xa, mặc kệ là đối mặt Bắc xa. Atletico dạng này bổn quốc đối thủ, vẫn là đối mặt Paris Saint-Germain cùng Dortmund dạng này châu Âu đội mạnh. Real Madrid đều biểu hiện ra cực mạnh thực lực tổng hợp, mà lại phi thường ổn. Sau trận đấu, Catalonia truyền thông nhau nhau đối xê chiên quần công, cho là hắn hỏng bét chấp giáo là Barca hai hiệp tao ngộ thảm bại nguyên nhân chủ yếu. Nhất là tại đối mặt Dương Dương thời điểm vụng về bài binh bố trận. Từ bỏ truyền thống 4-3-3, từ bỏ truyền khống chế bóng ưu thế. Bực này cùng với là tự sát. Barca lựa chọn xê chiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn am hiểu truyền khống chế bóng đấu pháp. Nhưng đối mặt Real Madrid lúc, hắn lại lựa chọn bảo thủ. Cái này khiến hắn tại sân khách gặp phải một trận vô cùng nhục nhã. Ngược lại là thân cận Real Madrid, Marca báo cùng báo AS chờ truyền thông. Đều nhau nhau đối Dương Dương Real Madrid hát vang bài hát ca tụng. Cho rằng chi này đội bóng toàn bộ mùa giải biểu hiện đều 10 phần ổn định. Thật giống như Dương Dương đá bóng phong cách đồng dạng. Dương Dương chấp giáo hạ Real Madrid, giống như là đá bóng thời điểm hắn. Thời khắc mấu chốt tổng đáng tin. Hắn chưa từng khiến người ta thất vọng. Tại châu Âu, nước Đức báo Bay, nước Pháp Lê Quai cùng Ý Milan báo thể thao chờ nhiều nhà truyền thông cũng đều đối Real Madrid. Bản mùa giải biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, nhau nhau biểu thị, tại Bernabeu 5-0 cuồng thắng Barca về sau. Bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Real Madrid đã nâng lên đoạt giải quán quân. Real Madrid nhất kỵ tuyệt trần. Barca trên diện rộng lạc hậu. Atletico Madrid càng là xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, không có bất kỳ cái gì đội bóng có khiêu chiến Real Madrid thực lực. La Liga quán quân đã vững vàng rơi vào Dương Dương trong tay. Không chỉ có là La Liga. Nước Anh The Times phân tích, bản mùa giải Real Madrid gặp phải một cái phi thường có ý tứ cục diện. Tại La Liga sớm đặt vững ưu thế tình huống dưới, cúp nhà vua cũng căn bản là Dương Dương vật trong túi. Bởi vì trước mắt giết vào cúp nhà vua bán kết 4 chi đội bóng bên trong. Real Madrid đánh bại Milan đia tiến vào trận chung kết là không chút huyền niệm. Athletic Bilbao cùng Granada người thắng đều rất khó khiêu chiến đến Real Madrid. Cho nên, cúp nhà vua trên thực tế cũng đã gần như rơi vào Dương Dương chi thủ. Nói cách khác, bản mùa giải mới vừa vặn tiến vào tháng 3. Real Madrid cũng đã nâng lên lấy được La Liga cùng cúp nhà vua hai tòa quán quân. Cái này khiến The Times đối Dương Dương chấp giáo cảm thấy sợ hãi thán phục. Bọn hắn cho rằng cái này không chỉ là vận khí. Càng quan trọng hơn vẫn là Dương Dương chỉnh hợp đội bóng thực lực. Đồng thời còn có Real Madrid đại thủ bút đầu nhập. Nhưng phải biết, Real Madrid tốn hao trọng kim dẫn vào cầu thủ bên trong. Trước mắt tại đội 1 làm ra chắc tuyệt cống hiến Frenkie de Jong, Militao, Jovic cùng De Ligt đều là Dương Dương một tay bồi dưỡng ra được. The Times cho rằng, Dương Dương hiện tại gặp phải một cái tuyệt hảo cơ hội trời cho. Đó chính là Tam Quan Vương. Zidane chấp giáo xử nữ mùa giải liền đoạt lấy Tam Quan Vương. Nhưng ai cũng biết, kia là xây dựng ở Benitez cùng Ancelotti chế tạo ra vương triều nội tình trên cơ sở. Nhưng Dương Dương chấp giáo trước hai cái mùa giải, trước trợ giúp Ajax sáng tạo ra như kỳ tích Tam Quan Vương. Nếu như bản mùa giải nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy lại đoạt Tam Quan Vương, vậy hắn sẽ thành thế giới bóng đá từ trước tới nay tối truyền kỳ chủ soái. nhưng The Times cũng nhắc nhở Dương Dương cùng Real Madrid, cho rằng bọn họ muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ thu hoạch cũng không dễ dàng. Manchester City bản mùa giải nhận lấy UEFA trừng phạt, tương lai hai cái mùa giải đem vô duyên châu Âu thi đấu sự tình. Cái này khiến Guardiola cùng hắn đội bóng nhất định phải tại bản mùa giải buông tay đánh cược một lần, đem hết toàn lực đi tranh đoạt Champions League. Đồng dạng còn có bản mùa giải biểu hiện không tệ, Bayern Munich, Juventus cùng Liverpool chờ đội bóng đều hoàn toàn có cùng Real Madrid tranh cao thấp một hồi thực lực. Chỉ cần Dương Dương cùng Real Madrid hơi không cẩn thận, rất có thể đem bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Nhưng ở văn chương cuối cùng, The Times vẫn như cũ biểu đạt đối Dương Dương khẳng định, cho rằng Dương Dương tại thời khắc mấu chốt chưa từng làm người ta thất vọng. Quả nhiên, sau đó cúp nhà vua bán kết lần hiệp tranh tài, Dương Dương liền lần nữa lại chứng minh điểm này. Đánh xong Barca 3 ngày sau, Real Madrid sân khách khiêu chiến Milan Dia. Dương Dương thay phiên 11 tên cầu thủ, tất cả đều là lấy băng ghế cùng đội hình dự bị xuất chiến. Real Madrid tại sân khách bị đá cũng không lý tưởng, thay phiên cường độ quá lớn, lại thêm sân bãi điều kiện hỏng bét. Nhưng như trước vẫn là nương tựa theo Rodrigo cùng Asensio dẫn bóng. 2. Khắp sân khách đánh bại Milan Dia, thuận lợi giết vào cúp nhà vua trận chung kết. Mà tại một trận khác bán kết bên trong, Athletic Bilbao tại sân nhà 1-0 thủ thắng tình huống dưới. Sân khách 1-2 thất bại, nhưng vẫn như cũ nương tựa theo sân khách dẫn bóng, thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết. Gặp phải Real Madrid, trở lại La Liga, nghênh đón vòng 27 tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Betis, mở màn vẻn vẹn 6 phút. Trước Real Madrid, cầu thủ Canelo liền vì Real Betis thủ kéo ghi chép. Tên này đã từng một lần bị Dương Dương phi thường xem trọng, lại bởi vì tổn thương bệnh mà không có thể đạt tới mong muốn. Cuối cùng bị ép rời đi Real Madrid, Tây Ban Nha cầu thủ. Tại đối mặt ông chủ cũ trong trận đấu, biểu hiện được 10 phần lóa mắt. Vẻn vẹn 3 phút sau, Hazard trợ công Frenkie de Jong San đều tỷ số điểm số. Về sau hai đội đều lẫn nhau có công thủ. Real Madrid đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị giữa tuần Champions League. Real Betis thì là buông tay đánh cược một lần. Song phương đối đãi tranh tài thái độ không tại một cái tầng cấp. Lấy phe kia cầm đầu Real Betis công kích đội hình ngược lại liên tiếp chế tạo uy hiếp. Nhưng tại hạ nửa trang, Real Madrid phát động đoạt công. Đầu tiên là Hazard trợ công Kante đánh vào một cầu. Sau đó lại là Hazard trợ công De Ligt dẫn bóng. Cuối cùng trợ giúp Real Madrid 3-1 nghịch chuyển Real Betis. Giữa tuần, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Dortmund. Tại thủ hiệp đã 4-0 toàn thắng đối thủ tình huống dưới. Trở lại Bernabeu, Real Madrid như trước vẫn là vững vàng lấy truyền khống chế bóng làm chủ. Cao vị bước đoạt áp bách đối thủ, tranh thủ đánh một trận kết thúc, không cho Dortmund bất luận cái gì phản công cơ hội. Sớm tại hơn nửa hiệp, Mbappe tại phút thứ 28 liền trợ công Hazard đánh vào một cầu. Về sau Jovic trợ công Ferran Mendy lại xuống một thành. Hơn nửa hiệp liền đặt vững thắng cục. 2-0 tạm thời dẫn trước. Tổng số đạt đến 6-0. Dortmund cũng triệt để đánh mất phản công đấu trí. Nửa chặng sau giống như qua loa, song phương ai cũng không thể lại sáng tạo cơ hội. Dortmund một lần ý đồ phản công, tranh thủ một cái dẫn bóng, nhưng theo Im Chiêm Hồng bài ra sân, cuối cùng cũng không thể thay đổi cục diện, chỉ có thể tiếc nuối lạc bại. Real Madrid nương tựa theo sân nhà 2-0, tổng số 6-0 toàn thắng Dortmund, thuận lợi tấn cấp bát cường. Tại một trận khác trong trận đấu, Ajax gặp phải Atletico Madrid. song phương thủ hiệp tại Vạn Đạt phần lớn đều sân bóng cử hành. Ajax tận phái chủ lực, kết quả lại là không, một sân khách thất bại. Cả chàng tranh tài Eredivisie đội bóng không chế bóng suất cao tới 70% hay, nhưng lại bị Atletico Madrid phong tỏa đến số không bắn chính. Simeone đội bóng ở phương diện này xác thực làm được tương đương xuất sắc, để Ten Hag đội bóng cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Nhưng ở trở về tới Amsterdam về sau, Ajax phát khởi điên cuồng thế công. Tại 90 phút trong trận đấu, đánh ra 34 chân sút gôn, đổi mới tất cả mọi người ấn tượng, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Tại Cruyff sân bóng, Ajax nương tựa theo Haaland lập cú đúp, Van der Beek cùng Jorginho dẫn bóng, 4-0 nghịch chuyển Atletico Madrid, cuối cùng lấy tổng số 4 so với 1 nghịch chuyển ga giường quân đoàn, thuận lợi tấn cấp bát cường. Trận đấu này cũng làm cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đối Ajax thanh niên quân cận vệ biết thêm một bước. Haaland, Sancho, Van der Beek, Erkraft, Odegaard, Jorginho chờ tuổi trẻ cầu thủ đều dần dần thanh danh vang dội. 8 trận đấu vòng loại đánh xong về sau, UEFA tiến hành bát cường đấu vòng loại rút thăm. Lần này Real Madrid vận khí không tệ, rút được Bundesliga Leipzig Red Bull. Chi này đội bóng tại vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong hai hiệp tổng số 4, không toàn thắng Tottenham Hotspur, tấn cấp bát cường, thực lực không tầm thường. Nhưng cùng Real Madrid so ra, vẫn là có tương đối chênh lệch rõ ràng. Ngoại giới cũng đều cơ bản kết luận Real Madrid tấn cấp tứ cường khả năng rất lớn. Cuối tuần, La Liga vòng 28, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến A3. Từ vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền triệt để chiếm cứ trên trận ưu thế, lấy điên cuồng thế công triệt để công hãm A3 cầu môn. Đầu tiên là Toni Kroos trợ công Mbappe dẫn bóng, về sau Casemiro trợ công Hazard dẫn bóng, sau đó lại là Mbappe đánh vào một cầu, sớm tại hơn nửa hiệp liền đã 3-0 dẫn trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, De Bruyne cùng Jovic mỗi nhập một cầu, cuối cùng Real Madrid sân nhà 5-0 cuồng thắng A3. Một tuần sau, La Liga chương 29 vòng, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Valencia. Mở màn vẻn vẹn 2 phút, Frenkie de Jong liền dùng một cước đặc sắc trợ công, trợ giúp Vinicius công phá Valencia cầu môn. Mà 5 phút sau, Vinicius có qua có lại, Frenkie de Jong đánh vào một cầu. Không đến 10 phút, Real Madrid đã là 2 cầu dẫn trước. Mặc dù Valencia rất nhanh lật về một cầu, nhưng tại hạ nửa chàng, đầu tiên là De Ligt đánh vào một cầu, về sau Suarez lập cú đúp, cuối cùng Real Madrid 5 so với 1 sân nhà đánh bại Valencia, lại đoạt 3 phần. Ngày 4 tháng 4, La Liga chương 30 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến bài danh thứ 3 Real Sociedad. Nhận giữa tuần Champions League ảnh hưởng, Real Madrid tiến hành thay phiên, kết quả hơn nửa hiệp trước ném một cầu, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương quả quyết làm ra thay người điều chỉnh, rất nhanh liên nhập 2 cầu, cuối cùng 2 so với 1 nghịch chuyển Real Sociedad, hữu kinh vô hiểm lấy được 3 phần. Giữa tuần, Champions League bát cường thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Leipzig Red Bull. Đây là một trận có thụ toàn thế giới chú ý tranh tài, bởi vì Dương Dương cùng nạp cách Fonman đều phi thường trẻ tuổi. Dương Dương mới 33 tuổi, nạp cách Fonman muốn tới tháng 7 hạ tuần mới đầy 33 tuổi. Loại này hai tên tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng quyết đấu tại châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá đều là cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước, mặc kệ là Dương Dương hay là nạp cách Fonman, đều cho đối phương cực cao đánh giá. Nhưng chân chính đến trong trận đấu, ai cũng sẽ không dễ dàng lưu thủ. 1-3, đây là tranh tài kết quả cuối cùng. Real Madrid hơn nửa hiệp liền từ Mbappe cùng Hazard mỗi nhập một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Jovic lại xuống một thành, mà Leipzig Red Bull mãi cho đến phút thứ 83 mới đánh vào một cầu. Bảo vệ mặt mũi, Real Madrid sân khách 3-1 cầm xuống đối thủ. Cơ bản nâng lên tấn cấp. Tại trận này huấn luyện viên Chi trong chiến đấu, dương dương vô kinh vô hiểm toàn thắng đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN